Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, Thiết Thạch Bạo Động, chương 1469, Thiết Thạch Bạo Động không nhiều lời. Mọi người xem sách, bởi vì chương trước theo như lời sự tình, bần đạo lại bị phạt quỳ bàn phím rồi. Quán chủ nói bần đạo phô trương lãng phí, trước quỳ 2 giờ, lấy bày ra tiểu trừng phạt, mà phòng tuyến phía trên, nguyên một đám cung tiễn binh tạo thành phương trận chính đem mũi tên không ngừng bắn ra. Trên không trung tạo thành một luồng sóng tiễn vũ rơi xuống. Mặt khác, những bố trí kia tại phòng tuyến lên trên sàng nỏ thì tại một tiếng băng vang lên sau đó. Bắn ra từng nhánh dài ước chừng 3 mét nỏ khổng lồ mũi tên. Đương nhiên, tại đây còn có xe bắn đá các loại hạng nặng công kích vũ khí. Nhưng thiết thạch quái vật số lượng nhiều lắm, thế cho nên những này công kích từ xa rơi vào quái vật quần bên trong. Cũng chính là coi như hòn đá nhỏ rơi vào trên mặt biển. Kích thích một điểm nhỏ bọt nước mà thôi. Lần này chiến đấu sau cùng còn phải dựa vào vật lộn đến giải quyết. Hơn 30 tên quân tướng lúc này đã mang theo nguyên một đám thương binh sĩ phương trận ly khai. Phòng tuyến, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Lúc này, một chút ít lẻ tẻ thiết thạch quái vật đã đột phá công kích từ xa chặn đường. Hướng phía những cái kia thương binh sĩ phương trận phóng đi. Phàm là thực lực tương đối nhỏ yếu thiết thạch quái vật. Đều bị thương binh sĩ phương trận từng dãy đâm ra thương trận đánh chết. Mà một chút ít thực lực tương đối cường đại thiết thạch quái vật. Bản sẽ bị những cái kia quân tướng chặn đường xuống. Không đến mức đối thương binh sĩ phương trận tạo thành uy hiếp. Chiến đấu theo thời gian trôi qua trở nên càng phát kịch liệt. Theo thiết vây núi xuất hiện thiết thạch quái vật càng ngày càng lớn mạnh. Hắn lúc ban đầu xuất hiện thiết thạch quái vật đại khái là tam tinh phổ thông phía dưới. Nhưng rất nhanh liền xuất hiện tứ tinh phổ thông, tứ tinh tinh anh thậm chí cả tứ tinh khủng bố thiết thạch quái vật. Ỷ vào chính mình khổng lồ mà lại cứng rắn vô cùng thân hình. Những này thiết thạch hóa voi lớn, cự hùng các loại khủng bố quái vật bắt đầu ở phòng tuyến lên trên tàn sát bừa bãi. Bởi vì số lượng lên trên quan hệ, mà ngay cả những cái kia quân tướng trong lúc nhất thời đều trở nên có chút luống cuống tay chân. Tại trong lúc nguy cấp, bọn hắn thậm chí còn cần đồng thời đối phó 3 đến 5 đầu siêu gia bản thân sinh vật đẳng cấp cường. Đại quái vật, cùng lúc đó, thương binh sĩ phương trận bắt đầu bị nguyên một đám đánh tan. Không thể không hướng lui về phía sau đi, về phần số thương vong lượng bản đang nhanh chóng bay lên bên trong. Đến lúc này, vốn là đứng tại phòng tuyến lên trên đang xem cuộc chiến Triệu Vân cũng đứng không yên. Hư, theo Triệu Vân một tiếng huýt sáo, xa xa một đạo bạch quang nhanh chóng hướng phía bên này rơi xuống. Thoáng qua tầm đó liền tại Triệu Vân trước mặt hiện ra một thất toàn thân bạch khiết không rành. Chiến mã tới, Triệu Vân điểm xuống mặt đất, trở mình lên ngựa. Chiến mã vui sướng đánh nữa cái phát ra tiếng phì phì trong mũi sau đó. Liền bắt đầu không ngừng ra tốc, hướng phía phòng tuyến bên ngoài quái vật quần phóng đi. Bách điểu triều phượng, Triệu Vân trên tay ngân thương nhắc tới, nhẹ nhàng về phía trước một đâm, một đạo thương khí lập tức thoát thương mà ra, bay ra không đến 100 mét, lập tức liền hóa thành vô số loài chim, hướng phía 4 phương 8 hướng tản ra. Phàm là bị những này loài chim đánh trúng thiết thạch quái vật. Thân thể lập tức sụp đổ, tạc phi vô số hướng phía 4 phương 8 hướng bắn tung tóe ra khối sắt vỡ. Chính là như thế một phát, phòng tuyến trước bắt đầu khởi động thiết thạch quái vật đã bị thanh lý một thành đã ngoài. Nhưng cái này cũng không tính toán chấm dứt, tản ra điều quần tại đánh tan nhóm lớn quái vật sau đó thoáng qua lại tụ tập cùng một chỗ. Dĩ nhiên hóa ra một đầu bạch phượng hoàng. Bạch phượng hoàng nhanh chóng xông lên không trung, vang dội minh kêu một tiếng sau đó, lập tức quay người đáp xuống, thoáng qua tầm đó liền đánh trúng vào một đầu vừa mới theo thiết vây núi trong mây mù xông ra voi. Lớn, bành, một tiếng vang thật lớn sau đó, đầu kia voi lớn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một cực lớn cái hố nhỏ cùng với vô số hướng phía bốn phương tám hướng. Bắn tung tóe mở ra đá vụn, Triệu Vân là một kích lập tức đem trên chiến trường quái vật ánh mắt đều hấp dẫn tới. Phải biết rằng những này thiết thạch quái vật tuy nói do thiết thạch cấu thành, nhưng là có được dã thú đồng dạng nhạy cảm trực giác. Chúng có thể cảm nhận được một kích kia khủng bố, theo mà trong lòng sinh ra thêm vài phần khủng bố, mượn Triệu Vân là một kích thế. Phòng tuyến lên trên quân coi giữ lập tức sĩ khí đại chấn. Phấn khởi phản kích, ngược lại là giết được những thiết thạch đó quái vật liên tục bại lui. Đến lúc này, vệ tiểu bắc cũng nhịn không được nữa ngứa tay, ôm đồm ra đại thương. Cao cao nhảy lên, như là một đầu chim to xông vào bên trong chiến trường. Một đầu đang tại phòng tuyến lên trên tàn sát bừa bãi thiết thạch cự mãng bất hạnh bị vệ tiểu bắc tiền vì mục tiêu, những này thiết thạch quái vật bên trong, như cự tượng, cự mãng cái này tồn tại đều là tứ tinh khủng bố sinh vật đẳng cấp. Mà cự hồ, cự báo, cự hùng bản yếu nhược lên trên rất nhiều, chỉ là tứ tinh tinh anh sinh vật đẳng cấp, vệ tiểu bắc nhảy lên sau đó, tuyển chuẩn mục tiêu, trong tay đại thương lập tức vung, như cùng một căn côn sắt liền hướng phía cái kia cự mãng đập phá xuống dưới. Nhìn thấy vệ tiểu bắc hướng phía chính mình phát động công kích. Cái kia vốn là đang muốn phá hủy một đài cự nỏ xe cự mãng lập tức nhanh chóng co lại xà chăn. Đầu rắn ngẩng lên thật cao, miệng khổng lồ mở ra, liền hướng phía rơi hạ vệ tiểu bắc cắn tới, đối mặt thân dài vượt qua hơn 100 mét cự mãng. Vệ tiểu bắc lại không có chút nào nửa điểm thần sắc chấn động. Trái lại trong tay đại thương rơi hạ tốc độ ngược lại là nhanh hơn vài phần. Bành, thoáng qua sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đại thương liền đập vào cái kia cự mãng giơ lên đầu lâu phía trên. Muốn nói song phương hình thể chênh lệch thật lớn, vệ tiểu bắc 2 mét không đến, mà cái kia cự mãng thì là 100 mét chi trường. Tại đây điều cự mãng giơ lên đầu lâu trước mặt, vệ tiểu bắc trong tay qua đại thương như là nhân loại trong mắt một căn cây tam. Thử nghĩ một cái, một chỉ cường tráng điểm con kiến vung vẩy lấy một căn cây tam hướng phía nhân loại trên đầu đập tới. Cảnh tượng này nhìn về phía trên sẽ là cỡ nào buồn cười. Nhưng đối với cái kia cự mãng mà nói, đương đại thương nện tại chính mình trên đầu thời điểm, cái này lại không thể cười rồi. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cự mãng cũng cảm giác đỉnh đầu một trận kịch liệt đau nhức truyền xuống. Vệ tiểu bắc một phát này nện đến cự mãng đỉnh đầu lân giáp bỗng nhiên nứt toác ra. Đại thương dĩ nhiên uốn lượn đã đến cực hạn, như là lập tức muốn đứt gãy. Nhưng đợi đến lúc vệ tiểu bắc rút súng ly khai chuyển hướng thẳng hướng một đầu voi lớn thời điểm. Cái này điều cự mãng thân thể trên không trung đứng thẳng bất động mấy giây thời gian. Sau đó tựa như đồng bị đẩy lại trụ lớn, một đầu ngã xuống té xuống, nện đến mặt đất như là địa chấn chấn động, thân hạ dĩ nhiên bị nện ra một cái cự rãnh mương. Gần kề là một kích, cái này điều cự mãng đã bị vệ tiểu bắc sống sờ sờ đập chết tại chỗ. Đương nhiên, nếu như gần kề chỉ là dựa vào nện xuống sức lực lớn, muốn đem tứ tinh khủng bố cự mãng một cái đập chết, là vạn không được khả năng, nhưng ở nện xuống một phát này thời điểm, vệ tiểu bắc sử dụng chấn động kỹ xảo, mà cái này điều cự mãng ngạnh xanh xanh đụng phải đi lên. Không có chút nào nửa điểm giảm lực thủ đoạn, thế cho nên đầu lâu bên trong đầu óc bị chấn động như là bùn nhão bình thường. Ở đâu còn có thể sống được xuống, tại Triệu Vân, vệ tiểu bắc hai người ra tay trợ trận dưới tình huống. Vốn là có thể quy mô đột phá phòng tuyến thiết thạch quái vật bị không ngừng bức lui. Sau cùng không thể không lưu lại một địa thi thể hốt hoảng trốn về. Triệu Vân, vệ tiểu bắc hai người cũng không có thừa cơ đuổi giết. Lúc này có thể đào tẩu thiết thạch quái vật trên cơ bản đều là tứ tinh phổ thông phía dưới sinh vật. Cấp bậc, thoáng lợi hại một điểm thiết thạch quái vật đều bị vệ tiểu bắc hai người giết cái sạch sẽ. Bất quá, Theo Vệ Tiểu Bắc, ánh mắt trong lúc lơ đãng theo Thiết Vây núi bên kia đảo qua thời điểm. Nhịn không được thấy có chút sửng sốt, mãi đến Triệu Vân tới hỏi thăm, Vệ Tiểu Bắc Phương mới hồi phục tinh thần lại. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là tùy tiện liền ngây người. Lúc trước hắn dĩ nhiên chứng kiến Thiết Vây trên núi không trong mây mù tựa hồ có hồng sắc quang mang ẩn ẩn lộ ra, sau đó cẩn thận xem xét vừa rồi xác định là thật. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đem việc này vừa nói, lại để cho hắn thật không ngờ chính là, Triệu Vân nhẹ gật đầu lời nói, không nghĩ tới nhị đệ cũng nhìn thấy, nhưng Triệu Vân cũng không rõ ràng lắm cái kia ánh sáng. Màu đỏ đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm giác hắn tà ác vô cùng, lúc trước cũng phái người đi vào xem xét qua, nhưng đi vào binh sĩ lại không còn có đã trở lại. Triệu Vân lại là muốn đi vào cái kia Thiết Vây cây sơn tra xem tình huống. Bất đắc dĩ phần đông quân tướng cùng kêu lên phản đối. Nói tướng quân chính là đại quân thống soái, không được đơn giản phạm hiểm. Kể từ đó, việc này liền kéo xuống dưới. Bất quá Vệ Tiểu Bắc đối cái kia ánh sáng màu đỏ lộ ra khí tức ngược lại là có vài phần quen thuộc. Thoáng suy nghĩ một lúc sau, liền từ trong trí nhớ nhảy ra khỏi một ít gì đó tới. Nhớ rõ đó là tương đối sớm lúc trước sự tình, Vệ Tiểu Bắc tiến về trước Thái Lan truy kích màu xám trắng tổ chức. Tại đâu đó tiến vào hôi giới, gặp được qua một tòa xá lợi tháp cùng với một vị thiên ma hóa thân. Mà cái này Thiết Vây núi ánh sáng màu đỏ bên trong lộ ra khí tức ngược lại là cùng cái kia thiên. Mà có vài phần tương tự, bất quá, cái này gần kề chỉ là tương tự, còn có mấy phần chỗ bất đồng, nhưng tức đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc cũng đại khái có thể kết luận cái kia ánh sáng màu đỏ hẳn là cùng Phật giáo bên trong. Thiên ma có chút quan hệ, không đủ nhất cũng có thể là một đầu ma nữ hoặc là thiên ma hóa thân. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như vậy, Triệu Vân không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên tại Triệu Vân thời đại kia, Phật giáo cũng không chính thức truyền vào Hoa Hạ, nhưng những thời giờ này, Triệu Vân cũng xem một chút ít Vệ Tiểu Bắc trước kia tiễn đưa tới sách vở. Ngược lại là đối cái này Phật giáo đã có một chút giải. Muốn nói Phật giáo kinh điển bên trong miêu tả yêu ma quỷ quái bên trong, nguy hiểm nhất không ai qua được những thiên ma đó rồi. Nói trắng ra là, những ngày này ma đối với khác yêu ma quỷ quái, lại càng không am hiểu thao túng nhân tâm, cầu dẫn ra nhân loại trong lòng đích dục vọng, do đó xâm lấn đối phương tâm linh, khống chế đối phương, như Triệu Vân như vậy chinh chiến xa trường, nội tâm như sắt đại tướng, tự nhiên không cần quá mức tại lo lắng cái kia thiên ma khống chế chính mình. Dù sao hắn tối đa cũng chính là ma nữ, thiên ma hóa thân cấp độ, nhưng như một chút ít tương đối nhược quân tướng cùng với mấy tên binh lính kia các loại thì không. Được, tại đây nếu thật là có thiên ma hóa thân, ma nữ tồn tại, chỉ sợ sẽ xuất hiện đại phiền toái. Trên thực tế tại Triệu Vân cân nhắc đến điểm này thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cũng nghĩ đến vấn đề chỗ, những thứ không nói khác. Cái kia thiên ma hóa thân nếu là đã khống chế đại bình nguyên dân chúng, cũng đủ để lại để cho đầu người đau nhức vô cùng. Đương nhiên, này thiên ma hóa thân đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể khống chế bao nhiêu người, Vệ Tiểu Bắc cùng Triệu Vân đều không rõ ràng lắm, làm sao bây giờ, hai người liếc nhau, cảm giác theo giờ khắc này bắt đầu cũng có chút đau đầu rồi. Nghĩ một lát, Vệ Tiểu Bắc quyết định chính mình tiến về trước cái kia Thiết Vây núi dò xét đến tột cùng. Đối với cái này, Triệu Vân lại cầm phản đối ý kiến. Theo hắn, Vệ Tiểu Bắc hành vi có chút mạo hiểm rồi. Song phương tranh chấp một phen sau đó, Vệ Tiểu Bắc không thể không lui một bước, dùng đào tạo kẻ yếu heo tiến về trước điều tra. Như thế, Triệu Vân vừa rồi đồng ý. Đào tạo kẻ yếu heo đối ở hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói. Tốc độ rất nhanh, thịt băm phun ra kết thành cục thịt. Không bao lâu, phấn nộn đáng yêu kẻ yếu heo liền chui ra cục thịt. Đem cục thịt xác ngoài ăn tươi sau đó, hơn 10 đầu kẻ yếu heo liền phe phẩy trên lưng tiểu xí bằng hướng phía Thiết Vây núi phương hướng. Bay đi, khá tốt, lúc này chiến đấu đã gần như khâu cuối cùng. Lợi hại một điểm thiết thạch quái vật đã bị đều chảm giết sạch. Còn lại những thiết thạch đó quái vật phần lớn cũng là dốc sức liều mạng trốn về thiết vây núi. Còn lại điểm này thiết thạch quái vật cùng quân coi giữ chiến đấu kích thích dư ba. Lại không đủ để đối kẻ yếu heo tạo thành ảnh hưởng gì. Hết chương.